Thân thể mềm mại hiện ra trước mặt anh. Lam Bắc Hàn nhìn cái lưng trắng mịn của cô, mông cao vành lên, hai chân thon dài, không khỏi cảm thấy kỳ thực giúp cô lau người chính là một khổ hình tàn khốc. Yết hầu rung rung, bụng dưới nóng lên, toàn thân căng thẳng, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Lắc đầu, anh phải chuyên tâm lau người cho cô, chậm rãi kéo chiếc khăn từ bả vai đến mông. Thật thoải mái. Tiếng kêu rên trong lúc bất giác của cô đối với anh mà nói càng là sự dụ hoặc trần trụi. Lúc anh lau đến phần mông, Úc Tử Duyệt vẫn cảm thấy hơi đau, kêu lên. Làm bác Hàn nhẫn lại, trong lúc giúp cô lau lưng và hai chân, cả người anh đều bị thấm ướt bởi mồ hôi rồi. Để quả thật là đòi mạng mà, anh còn phải lau chính diện cho cô nữa. Nhẹ nhàng lật người cô lại, lót một cái gối mềm ở phía dưới mông, chiếc khăn lồng ấm áp bắt đầu trượt từ cổ cô xuống, chà lau trước ngực cô, hai mắt của anh quả thật không dám nhìn thẳng vào bộ ngực của cô. Trên đỉnh đồi no đủ, hai núm nhỏ màu đỏ tươi đang đứng thẳng. Khăn lồng đi đến ngực, Úc Tô Duyệt thở gấp ra tiếng, cả người run lên, hai núm vú dựng thẳng lên. Em, để em tự làm. Úc Tử Duyệt cảm giác được giờ phút này rất nguy hiểm, vội vàng bắt lấy cổ tay anh, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của anh. Lúc này mới phát hiện trong lúc vô thức, dường như anh đã chảy rất nhiều mồ hôi. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống khiến anh thoạt nhìn vô cùng dã tính. Làm bà Khàn nhìn hai trong mắt đang mê mang của cô, yết hầu rung lên, không thể kiềm chế mà cúi đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, bàn tay to cầm khăn lồng bắt đầu làm càn, chà lau nhào lặn. Chương 199, chủ động có đứa nhỏ. Anh ngồi trên giường, một tay giữ chặt gáy cô, cúi đầu bất chấp hôn cô, bàn tay khác cầm khăn lồng lau ngực cho cô. Thay vì là nào, chẳng bằng nói là xòa bóp, nhào lăn. Úc Tử Duyệt cong người lên, đôi tay không tự chủ bắt lấy cổ tay anh. Ý thức muốn ngăn cản, nhưng động tác lại là giúp đỡ anh, để anh xòa bóp, nhào nặn cô ở biên độ lớn hơn. Cảm giác được sự chủ động của cô làm bà Khản mừng rỡ. Đồng thời càng người càng nóng lên, càng khẩn trương, càng thẳng. Mà anh lại như không nếm đủ sự ngọt ngào trong miệng cô, nụ hôn lại lần nữa tiến quần sật sâu. Mãi đến khi Úc Tử Duyệt cảm thấy không thể hô hấp được, anh mới buông cô ra thở hổn hển. Vẻ mặt mềm man mờ hồ, hai mắt khép hờ, đôi môi mỏng khẽ mở ra, cô gấp rút thở dốc. Trước ngực càng không ngừng phập phồng. Làm bác Hàn nhìn cô mê người, dụ hoặc như vậy, hận không thể lập tức ăn sạch cô. Ngay lúc anh lại cúi đầu định hôn cô thì vội vàng ngăn anh lại. Đừng. Úc Tử Duyệt nhìn anh lớn tiếng nói, phản ứng của cô khiến làm bác Hàn cảm thấy thất bại. Úc Tử Duyệt, em đừng quá đáng. Trừng mắt căm hận nhìn cô, anh tức giận quát, sau đó bừng thau nước lên, ra khỏi phòng ngủ. Cô quá đáng sao? Úc Tử Duyệt ngẩn ngơ, cảm giác được quả thật là mình có chút quá đáng. Rõ ràng rất muốn anh cũng rất muốn mình, mà cô lại lần nữa. Úc Tử Duyệt, mày làm gì thế? Giả bộ cái gì chứ? Cô ảo não cào cào tóc, tức giận nhỏ giọng quát. Nằm xuống, một lúc lâu vẫn chưa thấy Lăng Bắc Hàn đi vào. Cô thầm nghĩ, có thể anh đang tức giận thật rồi. Cũng đúng, lòng tự ái của đàn ông đều rất cao. Cô cự tuyệt ảnh như thế, ảnh tức giận cũng đúng thôi. Nhưng mà, nếu tiếp tục cùng ảnh làm nữa, cô sẽ cảm thấy thứ anh yêu là cơ thể mềm mại của cô. Hơn nữa, càng để anh có được dễ dàng, anh lại càng không biết quý trọng. Đang dò dự xem có nên xuống giường hay không thì khiến cô cảm động là Lăng Bắc Hàn rốt cuộc lại bưng một thau nước ấm bạc bước vào. Anh vừa mới tắm nước lạnh để làm loại cơn vục dục vọng đang hừng hực của mình xuống. Lúc này cầm khăn lông ấm đứng ở bên giường, không nói một lời, cúi xuống lau bụng cho cô. Úc Tử Duyệt, có phải em có cảm giác anh ở chung với em là vì làm tình? Anh hỏi ra câu hỏi trong lòng, trong giọng nói mang theo vẻ bi thương. Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn anh có chút chột dạ. Nếu em cho là như thế, anh bảo đảm trước khi anh và em tái hợp, anh sẽ không động vào em. Chẳng lẽ trong lòng anh đối với cô chỉ có tình dục, Mặc dù phản ứng đối với cô rất mãnh liệt, nhưng thế cũng chỉ có nghĩa là anh yêu cô rất nhiều. Em không phải có ý đó, anh đừng tức giận. Cô vội mở miệng, chột dạ trấn an anh. Cho dù em có ý gì, sau này nếu em không đồng ý, anh sẽ không động vào em. Anh lại ảo não mở miệng, giữ hai chân cô lại, lấy một cái khăn lồng khác đặt lên nơi từ mặt của cô, nhẹ nhàng lau. Anh đã hạ thấp mình đến thế rồi, cô cũng nên vừa lòng rồi chứ. Lời của anh khiến lòng Úc Từ Duyệt xúc động, cô muốn mở miệng, lại không biết nói thế nào, trầm mặc nhìn anh lau sạch cơ thể cho mình, sau đó lại giúp cô mặc lại áo ngủ. Anh ra ghế salon trong phòng khách ngủ, có chuyện gì thì gọi anh. Anh trầm giọng nói xong bưng thau nước đi ra cửa. Úc Tử Duyệt rất muốn gọi anh lại, lại xị mặt già không nói được. Hai người chiến tranh lạnh 3-4 ngày, Lam Bắc Hàn vẫn như ngày thường, cẩn thận chăm sóc cô, cũng nói chuyện bình thường với cô. Chỉ không cười, cũng không ôm cô ngủ, mỗi đêm đều ngủ ở trên ghế salon trong phòng khách. Vết thương của Úc Từ Duyệt sau 4 ngày cuối cùng cũng tốt lên, cử động đi lại đã được tự nhiên, cũng không đau nữa. Lam Bắc Hàn, tối nay anh ngủ ở phòng em đi, em ngủ trong phòng chị Nhan, chị ấy chắc phải vài ngày nữa mới về. Đêm này lại thấy Lam Bắc Hàn nằm trên ghế xà lông, Úc Từ Duyệt có chút ngượng ngùng nói. Không cần. Lam Bắc Hàn nhàn nhạt nói, nằm xuống ghế xà lông nhắm hai mắt lại. Cô cũng biết là anh đang giận, mấy ngày này vẫn muốn giận cô. Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, lại không muốn bước lên xin lỗi anh, chỉ có thể tắt đèn đi về phòng ngủ. Nửa đêm, Úc Tử Duyệt bị một tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, tia chớp chiếu sáng cả căn phòng, chiếu lên bộ quần áo treo trước tủ quần áo phía đối diện, giống như một người đang đứng. Cô bị hoảng sợ, hét ầm lên. Sao thế? Lam Bắc Hàn nghe tiếng hét vội vọt vào, bật đèn lên, chỉ thấy cô ôm đầu ngồi trên giường, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, anh vội chạy đến. Nhìn thấy anh, Úc Tử Duyệt vội nhào vào ngực anh. Em sợ sét đánh. Thì ra đó là bộ âu phục của cô, Úc Tử Duyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại làm nũng ôm chặt lấy anh ra vẻ đáng thương nói. Lam Bắc Hàn cưng chiều cười cười, đưa tay sờ đầu cô. Lớn như vậy rồi còn sợ sấm sét? Anh dịu dàng nói. Sợ thì sao chứ, anh đừng đi có được không? Cô lại làm nũng nói, cảm giác mình thật già mồm. Như vậy thì sao chứ, chỉ có như vậy anh mới chịu ở lại ôm cô ngủ. Lúc này cô thật đúng là phải cảm ơn tiếng sấm rền giữa đêm này. Được, anh không đi. Lam Bắc Hàn dịu dàng dỗ cô nói, xoay người leo lên giường, tiện tay tắt đèn. Sau khi anh nằm xuống, Úc Tử Duyệt vội vàng lặm ổ trong lòng anh, ôm chặt lấy anh. Ngoài trời tiếng sấm không ngừng vang lên. Sao trước kia anh không biết lèm sợ sét đánh nhỉ? Lam Bắc Hàn cứng ngắc hỏi. Lúc ở nhà, vừa gặp sét liền trốn vào phòng chị Huyền Huyền hoặc là vào phòng ba mẹ. Lúc ở đây những lúc sấm đánh thì trốn vào phòng của chị Nhàn, lúc ở một mình thì núp ở góc tường không ngủ được. Úc Tử Duyệt đáng thương nói, thật ra thì cô cũng không có sợ sét sấm sét như vậy, nhất là khi ở một mình. Giả vẻ mà thôi. Lời của cô Lam Bắc Hàn nghe xong vô cùng đau lòng, ôm chặt cô cũng khẽ cọ cọ trong lòng anh, giả vẻ một cô gái nhỏ yếu đuối. Đừng sợ, ngủ đi. Lam Bắc Hàn nghiêng người sang, bàn tay phủ lên khuôn mặt nhỏ của cô dịu dàng nói. Ừ, Bắc Hàn, em không phải muốn chọc giận anh đâu, xin lỗi. Úc Tử Duyệt nằm trong ngực anh thuận theo hoàn cảnh nói xin lỗi với anh. Lam Bắc Hàn đầu tiên là sững sờ, thoáng hiểu là già cô đang nói cái gì, cười chua xót. Anh cũng phát hiện anh đối với em quá cường thế, rất nhiều lần đều là ức bức ép em. Sau này nếu em không muốn, anh không chạm vào em là được. Anh yêu là yêu chính con người em, không phải cơ thể của em. Trong đêm tối, Lam Bắc Hàn thấp giọng nói, nhấn từng tiếng gõ vào lòng cô. Lồng ngực Úc Tử Duyệt rung động, sau đó không nhịn được tìm lấy đôi môi anh trong đêm tối hôn lên. Làm bà Khàn không ngờ cô sẽ chủ động hồi mình. Đầu tiên là cứng đờ, sau đó cảm nhận được cô đang dùng sức. Hơn nữa, cô lại còn mạnh mẽ đẩy anh xuống giường. Sau đó thân thể nhỏ nhắn của cô lật người một cái, nằm sấp lên người anh, càng không ngừng gấp gáp hôn anh. Hình như cô đang dùng hành động để nói với anh, cô cũng khát khao anh. Đây là khát vọng mãnh liệt phát ra từ trong sâu thẳm nội tâm. Cái lưỡi nhỏ cậy mở hàm răng của anh, tiến vào trong khoang miệng của anh, dây dừa đầu lưỡi của anh khuấy mút. Rốt cuộc, Lâm Bắc Hàn cũng hoàn hồn, cảm nhận được sự nhiệt tình của cô. Anh vui sướng vô cùng, bàn tay to phủ lên gáy của cô, biến bị động thành chủ động, càng hôn sâu. Khi buông ra, cả hai người đều thở hổn hển. Rồi sau đó cô lại cúi xuống, cái miệng nhỏ đi thẳng một đường từ cổ anh đi xuống phía dưới. Đổi lấy Lâm Bắc Hàn trầm giọng thở dốc, hơi ngẩng đầu, chỉ thấy cô đang dùng một tay xoa nắn hạt đậu nhỏ trên ngực mình. Cái lưỡi nhỏ thì đùa giỡn với hạt đậu khác. Từng đợt khoái cảm từ đỉnh đầu truyền đến, anh không nhịn được mà thở gấp. Ốc Tử Duyệt dạng dần ngồi trên người anh, giống như yêu tình tận tình phục vụ anh. Cuối cùng, cặp bông vành lên của cô trượt đến háng của anh, hơi nâng cái eo nhỏ lên, tụt quần của anh xuống, nhẹ nhàng mà đưa vào. Hưởng thụ cảm giác được cô siết chặt, Lâm Bắc Hàn gầm nhẹ, chỉ thấy khuôn mặt cô mê man, hai tròng mắt khép hờ, chậm rãi ngồi xuống. Một cuộc hoàn ái bắt đầu dưới sự chủ động nhiệt tình của cô, sau đó hai người kịch liệt quấn lấy nhau, diễn tấu khúc nhạc tình yêu. Lâm Bắc Hàn, em yêu anh. Trong khoảnh khắc xúc động, tim đập rộn ràng, cô rên lên. Vậy thì tái giá lần nữa với anh. Anh vừa hôn cô vừa luật động kịch động nói. Em hiện giờ rất tốt. Cô chảy nước mắt thở gấp nói. Cô còn chưa chuẩn bị để tốt bước vào cung điện hôn nhân một lần nữa. Lần đầu tiên cô gả vội vàng, nồng nổi như thế. Kết quả là bị tổn thương như vậy. Lần này cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Anh không ép cô, chỉ giả sức lấy lòng cô, để cô và anh cùng nhau hưởng thụ tình yêu tuyệt vời của họ. Một lần lại một lần tà ác phóng ra xuất tinh hòa vào trong cơ thể cô. Có lẽ có một đứa trẻ sẽ tốt hơn. Lâm Bắc Hàn nhận ra, đột nhiên anh rất muốn có một đứa con, suy nghĩ này còn mãnh liệt hơn nhiều so với việc kết hôn. Không cần, căng. Cảm giác được anh đã rót đầy vào tử cung cô, Ốc Tử Duyệt vô lực cầu xin tha thứ. Anh thật sự là một tên đàn ông không biết tiết chế, bị anh làm cho cả người vô lực mềm nhũn ra. Ốc Tử Duyệt buồn bực nghĩ thầm trong lòng, không khỏi ảo não vì sự chủ động vừa rồi của chính mình. Như vậy mới càng dễ có thai. Lâm Bắc Hàn giơ hai chân của cô lên thật cao, không để cho một chút tình hòa nào chảy ra, tà ác nói. Có thai. Hồi phục lại khỏi cơn kích tình, Ốc Tử Duyệt đỏ mặt nhìn anh hỏi. Sao thế, không muốn à? Lâm Bắc Hàn cúi xuống ôn nhu hỏi, trong lòng có chút khẩn trương. Cô không đồng ý tái giá với anh, hẳn là cũng sẽ không muốn sinh con. Trong lòng Ốc Tử Duyệt rung động, bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng đứa nhỏ của bọn họ là nam hay nữ, lớn lên sẽ giống ai. Em rất thích trẻ con. Ốc Tử Duyệt nhìn anh đỏ mặt nói. Lời của cô vừa thoát ra khỏi miệng, chưa được vài giây, Lâm Bắc Hàn lại tiến thẳng vào người cô nỗ lực cải cấy, dẻo giống. Ngày hôm sau, Ốc Tử Duyệt bị Lâm Bắc Hàn dẫn đến bệnh viện kiểm tra phụ khoa. Nếu đã quyết định có con thì cũng cần phải chuẩn bị. Chương 200. Lâm Bắc Hàn. Hai người đi đến phụ khoa còn chưa vào cửa, đã thấy trên hành lang có một bác sĩ nữ đeo khẩu trang gọi Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn và Ốc Tử Duyệt thoạt đầu hơi sững sờ, lúc này chỉ thấy cô bác sĩ nữ kia tháo khẩu trang xuống, là một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Suy nghĩ Lâm Bắc Hàn xoay chuyển, cảm thấy cô gái trước mặt hơi quen, nhưng trí nhớ lại rất mơ hồ. Lâm Bắc Hàn không ngờ, ở Tô Thành mà anh cũng có người quen. Lúc này chỉ thấy bác sĩ nữ kia tiến tới gần. Bạn học cũ, không nhớ ra tôi sao? Bác sĩ nữ kia lại mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười. Chu Nhiên. Lâm Bắc Hàn rốt cuộc cũng nhớ ra được vị bác sĩ nữ trước mắt này là ai. Thì ra là bạn học thời trung học của anh. mười mấy năm không liên lạc, dĩ nhiên là không nhớ rõ được. Cuối cùng cậu cũng có chút lương tâm, còn có thể nhớ ra tôi. Tên Lục Khải Chính kia lần trước nhìn thấy tôi cũng sửng sốt, nghĩ ngợi hồi lâu mà vẫn không gọi được tên tôi. Bác sĩ nữ tên Chu Nhiên nhìn Lăng Bắc Hàn, cười chế giễu nói, còn người lại chuyển hướng sang Úc Tử Duyệt. Vị này là... Chu Nhiên nghi hoặc hỏi. Bạn gái tôi. Lăng Bắc Hàn giới thiệu với Chu Nhiên. Bác sĩ Chu, chào cô. Úc Tử Duyệt vội vàng lễ phép gật đầu chào Chu Nhiên. Chu Nhiên cũng gật đầu chào cô một cái. Thầm nghĩ, không phải bọn họ đã ly hôn sao? Sao giờ lại ở chung với nhau? Hơn nữa, rõ ràng là cùng tới kiểm tra phụ khoa. Tới làm kiểm tra thường xuyên à? Nhận lấy tờ đăng ký trong tay Úc Tử Duyệt, Chu Nhiên hỏi. Vốn định sinh con, muốn đi kiểm tra một chút. Úc Tử Duyệt khẽ ngượng ngùng nói, còn liếc nhìn Lam Bắc Hàn bên cạnh. Để đảm bảo sinh con ra được khỏe mạnh, kiểm tra phụ khoa trước khi mang thai là điều cần thiết, chúng ta cùng vào thôi. Chu Nhiên cười nói, cậu ở ngoài này đi cho đi. Chu Nhiên thấy Lam Bắc Hàn định đi theo, cất giọng nói. Úc Tử Duyệt nhìn Lam Bắc Hàn, mỉm cười nhỏ giọng nói, ở ngoài cho em đi. Lam Bắc Hàn gật đầu. Trong phòng kiểm tra phụ khoa, Úc Tử Duyệt nằm ngửa, nửa người trước dựa vào ghế lưng ghế, hai chân tách ra, hai đầu gối gập lại. Chu Nhiên đeo khẩu trang đứng ở phía cuối làm kiểm tra cho cô. Úc Tử Duyệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó bị một người xa lạ vạch ra xem, thật sự rất ngượng ngùng. Chỉ hy vọng lần kiểm tra này có thể mau chóng kết thúc. Bình thường có dùng biện pháp tránh thai không? Lúc này chỉ nghe Chu Nhiên mở miệng hỏi. Tránh thai? Không có, không có. Úc Tử Duyệt sửng sốt một chút, sau đó thành thật trả lời. Tôi và anh ấy đều không có ngừa thai. Hai người kết hôn mấy tháng trước tới giờ đều không tránh thai, số lần quan hệ có nhiều không? Chu Nhiên lại hỏi, còn hỏi rất thẳng thắn, khiến cho Úc Tử Duyệt càng thêm ngượng ngùng. Hơn nữa, vị bác sĩ này còn là bạn học cũ của Lăng Bắc Hàn. Nghĩ đây là những vấn đề mà bác sĩ thường hỏi, cô cũng cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn. Sau khi kết hôn đều không tránh thai, số lần quan hệ cũng nhiều, chỉ cần anh ấy về nhà. Úc Tử Duyệt đứt quãng nói, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Hả? Kết hôn lâu như vậy vẫn chưa mang thai sao? Chủ nhiên đứng dậy, vừa dán nhãn lên ống nghiệm vừa hỏi. Rõ ràng cảm thấy trong lời nói của chủ nhiên có ý khác, Úc Tử Duyệt cau mày. Chưa từng mang thai, về chuyện này tôi cũng không hiểu lắm. Trước kia cô cũng không có kiến thức nhiều về việc mang thai, cũng không để ý lắm đến chuyện tại sao mình lại chưa có thai. Hơn nữa, Lục Khải Lâm và Lăng Bắc Diệp cũng đã kết hôn 3 năm rồi mà vẫn chưa có con đấy thôi. Nhưng Nhan Tịch lại một lần trúng mánh, cô cũng từng kinh ngạc, có thể là vận khí của cô chưa đủ tốt, cho nên vẫn chưa mang thai thôi. Giờ tôi sẽ kiểm tra tử cung cho cô. Chu Nhiên như suy nghĩ điều gì đó, kéo phần áo chỗ bụng. Úc Tử Duyệt lên, đôi tay ấm lên bụng. Bình thường có đau bụng kinh không? Mỗi tháng đều có đều chứ? Chu Nhiên vừa ấn xuống bụng cho vợ cô, vừa hỏi. Đau, mỗi lần tới kỳ kinh đều rất đau. Kinh nguyệt cũng xem như bình thường, thỉnh thoảng có tới trước. Nhắc tới đau bụng kinh, Úc Tử Duyệt như đang nhắc tới kẻ thù, cảm thù đến giận thường tủy. Khó trách, có lẽ cô bị tính hàn, còn rất nghiêm trọng, cho nên không dễ có thai, dĩ nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Sau khi Chu Nhiên kiểm tra bụng cho cô, nghiêm túc nói. Không dễ mang thai. Đầu óc của Úc Tử Duyệt nổ rầm rầm, có chút không hiểu lời nói của Chu Nhiên. Đó chỉ là phỏng đoán tạm thời của tôi, do cô đi thử máu đi, kết quả cụ thể phải chờ sau khi có kết quả xét nghiệm rồi mới biết chắc được, tôi chỉ phán đoán theo kinh nghiệm. Đừng lo lắng. Chủ nhiên cười nói. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái ra khỏi phòng kiểm tra phụ khoa. Ngoài cửa không thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn đâu. Cô đi thử máu theo sự chỉ dẫn của cô y tá. Tại sao lại khó mang thai? Nghĩ lại, cô thấy mình với Lăng Bắc Hàn nhiều lần như thế cũng chưa hề mang thai. Trong lòng Úc Tử Duyệt có chút hoảng sợ. Trước kia chỉ cảm thấy vận số của mình không tốt. Hiện giờ có lẽ cô có bệnh phụ khoa. Nghĩ như thế càng khiến cho lòng cô hoảng hốt, phiền não, khổ sở. Cô và Lăng Bắc Hàn đều rất muốn có con, còn cả người nhà họ Lăng. Một người có chút ngày dại đi thử máu. Cô ấy đâu rồi? Lăng Bắc Hàn sau khi gọi điện thoại trở lại, ở cửa phòng kiểm tra chỉ thấy chủ nhiên mặc áo blue dài màu trắng, tháo khẩu trang xuống không thấy Úc Tử Duyệt liền vội vàng hỏi. Đi thử máu rồi. Chủ nhiên cười trả lời. Tôi đi tìm cô ấy. Này, không cần khẩn trương như thế chứ. Chủ nhiên vừa gọi Lăng Bắc Hàn lại, trều ghẹo. Lăng Bắc Hàn dậm chân cũng nhận ra mình có chút khẩn trương quá mức. Anh cười cười với chủ nhiên. Cô gái đến đây à? Trong ấn tượng của anh, chủ nhiên này cũng là một cô gái kiêu ngạo. Tuổi thế này chắc cũng đã sớm lập gia đình rồi. Lăng Bắc Hàn thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nhưng mà năm ngoái cũng ly hôn rồi, nhất thời không có cách nào chuyển công tác về thủ đô được, nên tạm thời làm ở đây. Chủ nhiên có chút ảm đạm nói. Xin lỗi. Ý thức được mình đang hỏi vào nỗi đau trong lòng của đối phương, Lăng Bắc Hàn vội vàng lễ phép hỏi. Này, cậu nói những cái này với tôi, nhưng mà cậu thần sĩ hơn tên họ Lục kia nhiều đấy. Lần trước lúc tên đó đến còn thấy tôi, còn nói hai câu làm tổn thương tôi nữa. Chủ nhiên nói dẫn với Lăng Bắc Hàn. Đúng rồi, Lục Khải Chính. Đột nhiên nhớ ra hiện giờ Lục Khải Chính đang là đội phạm truy nã, giọng nói của chủ nhiên lại trùng xuống. Cậu ta đang bị truy nã, nếu có tin tức của cậu ta, lập tức tố cáo. Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói. Cậu nói xem, đám người chúng ta mệnh thế nào mà lại... Nghe nói Hạ Tĩnh Sở cũng... Hay, không nói đến những chuyện đau lòng này nữa. Chủ nhiên lại nói, lúc này điện thoại của Lăng Bắc Hàn lại vang lên. Anh nói với chủ nhiên một tiếng lại đi nghe điện thoại. Bác sĩ Chu, đây là kết quả thử máu của tôi. Trở lại phòng kiểm tra phụ khoa, Úc Tử Duyệt có chút lo lắng nói với chủ nhiên. Ngồi đi, đưa tôi xem. Chủ nhiên cười chào cô họ hỏi cô, nhận lấy tờ giấy kết quả. Ôi chào, còn nghiêm trọng hơn cả suy đoán của tôi nữa. Chủ nhiên nhìn tờ kết quả, cau mày nói, một câu nói lại khiến cho lòng Úc Tử Duyệt vô cùng hoảng hốt. Bác sĩ Chu, rốt cuộc tôi bị làm sao? Úc Tử Duyệt lấy hết dũng khí hỏi, chủ nhiên ngồi đối diện bàn nhìn cô. Cô bị viêm cổ tử cung, bình thường phụ nữ cũng hay bị, nhưng cô thì có chút nghiêm trọng hơn. Tây y thì gọi là chứng viêm, trung y thì gọi là tính hàn. Tính hàn không dễ mang thai, đây cũng là nguyên nhân tại sao trước giờ cô vẫn chưa có thai. Chủ nhiên thở dài nói. Lòng của Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của cô mà trở nên căng thẳng. Vậy không dễ có thai, hay là không thể có thai, hay là khó có thai, phải chữa như thế nào? Làm bác Hàn đâu, anh đang ở đâu? Úc Tử Duyệt hỏi chủ nhiên xong, bất lực nhìn về phía cửa, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Không dễ có thai, đương nhiên là hơi khó mang thai, chỉ là mỗi người mỗi khác. Có người không dễ, chính là cả đời. Nói chung là cũng phải trải qua mấy đợt trị liệu, nhưng trong thời gian ngắn không có thai được. Chủ nhiên nghiêm túc nói. Cả đời không thể có thai, trong thời gian ngắn không thể mang thai. Úc Tử Duyệt hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Cô biết lời của chủ nhiên có khuynh hướng an ủi cô nhiều hơn. Có thể kết quả xấu nhất chính là không thể mang thai. Bác sĩ Chu, cô nói cho tôi biết có phải tôi thật sự không thể mang thai hay không? Trong thời gian ngắn là bao lâu? Úc Tử Duyệt nhìn chủ nhiên hoảng loạn nói hỏi. Mấy ngày này bị sự chu đáo của Lăng Bắc Hàn làm cho cảm động. Kỳ thật cô đã chấp nhận anh, bằng không cũng sẽ không thể không muốn có đứa nhỏ. Cứ tưởng rằng hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, lại không ngờ được kết quả kiểm tra lại như thế này. Lúc đi thử máu cô đã nghĩ, lúc trước vì sao lâu như vậy cô vẫn không mang thai, nhàn tịch chỉ một lần liền đã mang thai rồi. Hết tập 36. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, đều ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.